Tiếp đến là phần thức ấm. Trước là nói về cái tướng thù thắng của hành ấm hết. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp tâm ở địa, khi hành ấm hết thì cái then chốt lai động u ẩn, chúng sinh ra các loài thế gian bỗng nhiên được xóa bỏ, dường mối vi tế quan hệ sâu xa, gây nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sinh, cảm ứng điều bậc dứt đối với bầu trời niết bàn sắp được rất tỏa sáng. Người đó như khi gà gái tan xem qua phương đông đã có ánh sáng, tức là đây là tin tức niết bàn đã thấy. Đến đây thì cái then chốt sinh ra 12 loài chúng sanh đó thì bỗng nhiên được xóa bỏ, không? Cho nên đây mới nói rằng là chúng gọi là cái then chốt mà lai động u ẩn, chúng sinh ra các loài thế gian đó thì bỗng nhiên được xóa bỏ cái giường mối vi tế quan hệ sâu xa đó, gọi là gây nghiệp thọ báo của ngã thể chúng sanh. Thì vậy là cái then chốt mà sinh ra 12 loài chúng sanh thì đến đây bỗng được xóa bỏ, tức là sao? Tức là hết chỗ để sanh. Rồi cái chỗ cảm ứng gây nghiệp thọ báo của ngã thể chúng sanh đó, thì đều bật dứt, tức là dừng nghiệp, hết tiếp nối nữa. Hết tiếp nối nữa thì đó là cái tin tức niết bàn đã lộ ra rồi. Không? Như vậy là đó là cái thấy được tin tức niết bàn rồi. Cho nên nói giống như là gà gái tan, tức là giống như gà gái mà lần cuối đó, không? Gà gái mà lần cuối, không? Thì rồi cái thì xem qua phương đông là có cái ánh sáng rồi đó. Tức là sao? Tức bình minh nó bắt đầu ló dạng. À, thành ra đến đây là gọi là có chỗ gọi là đến đây là như là các vị mà thanh văn là thấy được niết bàn rồi đó. Thì tôi đến đây là cũng là coi như là không phải là dễ rồi đó, nhưng mà đây là Phật muốn chỉ để cho mình phải còn tiếc nữa chứ không phải dừng đến đó. Bởi vậy mà trong kinh thì thường nói là ở phần sau, có phần sau đó, đó định tánh tinh văn, định tánh viên giác đó, không? Nếu đó mà không có cầu tiến lên nữa thì chỉ dừng đó thôi, thì không tiến nữa. Phật mới chỉ ra để phiên, mới tiến nữa để cho đến là viên mãn Phật đạo. Thì cái chỗ đó gọi là cái chỗ gọi là tướng thù thắng của hành ấm hết. Bây giờ nói đến cái phạm vi của thức ấm là sáu căn rỗng rang thanh tịnh, không còn rong ruổi, trong ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sơ nhập, tức là vào không chỗ vào đó, thấu suốt nguyên do thọ mạng của 12 loài chúng sinh trong 10 phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được, nơi 10 phương thế giới đã nhận được tính đồng, tính trong sáng ấy không bị chìm mất, phát hiện ra một cách sâu kín, ấy gọi là phạm vi của thức ấm. Sáu căn rỗng rang thanh tịnh không còn rong ruổi, tức là như là căn nhà trống, thì đến đây là tiền trần không còn lôi cuốn. Thì bây giờ thấy là tu đến đây thì cũng đâu phải là tầm thường, không? Nhưng mà gọi là nếu bám vào đó dừng không tiến nữa thì gọi là nó cũng còn mắc kẹt đó, là vậy đó. Nghĩa là sáu căn được rỗng rang thanh tịnh, không? Rồi không còn rong ruổi nữa, không? Thì vậy tức là tiền trần không còn lôi cuốn nữa, không? Giống như cái căn nhà trống rồi đó, không? Thì giặt vào rồi ra thôi, không còn cái chỗ lôi cuốn. Rồi trong ngoài đều lặng sáng, vào được cái tính gọi là vô sơ nhập, tức là không có chỗ vào, tức là căn trần không có dính nhau nữa, cho nên gọi là trong ngoài đều lặng sáng. Rồi dòng sanh diệt nó đã dừng, trở về nơi cái gọi là cái nguồn của thức, cho nên đây thì vào không có chỗ vào, căn trần nó không còn dính ra nữa, cho nên là không có nhập, không có chỗ nhập. Rồi thấu suốt nguyên do thọ mạng của 12 loài chúng sanh trong 10 phương, thấy không? Tức là thấy đến tột gốc của chúng sanh, không? Cho nên gọi là thấu suốt được cái nguyên do thọ mạng của cả 12 loài chúng sanh, đó là thấy tột đến cái gốc của chúng sanh. Thì vì vậy thì tôi ở đây là cũng là đâu phải là tầm thường, thấy được tới tột gốc của chúng sanh rồi, thấy không? Rồi xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, tức là rõ được là cũng là từ cái chỗ chấp trước mà gây nên thôi chứ không có thật. Tức là thấy được là cái chỗ chúng sanh mà sanh ra đó thì cũng là do chỗ chấp trước mà thành thôi chứ không có thật. Rồi các loài không thể hấp dẫn, các loài không thể hấp dẫn là không còn theo các loài để mà sanh nữa, các loài không thể hấp dẫn được nữa, hấp dẫn tức là thu hút để sanh, từ giờ là không còn theo theo các loài để mà sanh nữa. Rồi nơi mười phương thế giới đã nhận được cái tính đồng, tức là trở về được cái cội nguồn của thức, cho nên đây gọi là nhận được ra cái tính đồng, nhưng mà sao, nhưng mà chưa qua được cái chỗ đồng. Đó là cái chỗ mà còn kẹt đó. Nhận được cái tính đồng nhưng mà chưa qua được cái chỗ đồng. Tức là giống như là từ cái chỗ khác mà trở về cái chỗ đồng thôi. Thấy không? Nhưng mà chưa qua được cái chỗ đồng đó. Rồi tính trong sáng ấy không bị chìm mất. Thì đây tức là cái chỗ thức ấm nó hiện ra đó. Cho nên gọi là cái tính trong sáng đó nó không có bị chìm mất. Đó là thức ấm nó hiện ra. Thấy không? Rồi phát hiện ra một cách sâu kín. Thấy không? Tức là phát hiện ra cái chỗ đó là nó thật là cái chỗ đó chỗ thật là sâu kín, thấy không? Thấy có cái chỗ đó rất là sâu kín thì đó lấy đó làm cái chỗ duyên. Cho nên chính thấy cái chỗ sâu kín đó lấy đó làm chỗ duyên đó, cho nên tuy có chỗ thấy sâu kín nhưng mà vẫn chưa vượt qua khỏi, còn nằm trong thức ấm. Cho nên đây gọi là phạm vi của thức ấm. Nó vi tế là như vậy đó. Tức là cũng còn thấy có chỗ duyên. Rồi đây mới là cái tướng của thức ấm hết nè. Nếu đối với các loài chiêu dẫn đã chứng được trong cái tính đồng, rồi đã tiêu hóa sáu căn, làm cho khi họp, khi chia đều được tự tại. Cái thấy, cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì mười phương thế giới cùng với thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng suốt, ấy gọi là hết thức ấm. Tức là đây là không còn gọi là trong ngoài ngăn cách á. Người ấy mới vượt khỏi mạng trược, xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng điên đảo, quyển quá rỗng không vậy thôi. Tức là đến đây là chứng được cái tính đồng, nhưng tiêu hóa sáu căn, tiêu hóa cả sáu căn, rồi họp chia tự tại. Tức là sáu căn đó, nó khi họp khi chia, nó tự tại, tức là nó dung thông lẫn nhau. Nó không còn ngăn ngại lẫn nhau nữa. Sáu căn đến đây là không còn bị ngăn cách nhau, có thể dùng thông lẫn nhau. Đó gọi là quên cả cái chỗ đồng mà suốt thông tự tại. Thì đó mới gọi là hết thức ấm, vượt qua thức ấm. Cho nên đây gọi là cái tướng của tướng thức ấm hết. Rồi mười phương thế giới cùng với thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng suốt. Thì đây là thấu suốt cả trong ngoài, gọi là thân tâm của mình với cả mười phương thế giới đó giống như là ngọc lưu ly vậy, trong ngoài sáng suốt hết, thấy suốt cả trong ngoài, không còn có ngăn ngại gì hết, tức là không còn ngăn che, thì đó là qua thức ấm, không còn bị có ngăn có che nữa. Rồi vượt khỏi cái mạng trược. Mạng trược tức là cái chỗ gọi là ở trong là cái tính biết nhau, còn tức là trong tính thì biết nhau, trong dụng thì trái nhau, đó là gọi là cái mạng trược đó. Tức là trong cái tính á thì thấy là nó biết nhau là thông với nhau, nhưng mà trong cái dụng á thì nó lại còn trái nhau. Thấy không? Tức là thấy trong cái tính giống là tinh thể đó thì thấy là nó thông với nhau, nhưng mà trên cái dụng á thì vẫn còn trái nhau. Thì đó gọi là cái chỗ mạng trược, còn trong mạng trược, vì còn ở đây là vượt qua mạng trược. Thấy không? Cho nên đây là dụng nó lại cũng thông lẫn nhau. Cho nên gọi là các căn nó dùng thông lẫn nhau. Rồi xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng điên đảo quyển quá rỗng không vậy thôi. Tức là cội gốc của thức ấm này đó, nó là cái vọng tưởng điên đảo quyển quá rỗng không. Tức là sao? Tức là nó giống như là cái quyển quá rồi thôi. Quyển quá là những cái trò quá hiện, quá hiện rỗng không, không có cái thực thể. Thấy thì như có nhưng mà không có thực thể để bám. Cho nên chỉ do vọng chấp mà dối thành. Đến đây thì thấy rõ vậy thôi. Nhưng mà lâu nay vì mê lầm cái thì tưởng lâu là thực có, thành ra theo đó mà sanh tử. Bây giờ giác ngộ viên mãn thì nó tự hết nhưng mà cũng không có cái chỗ hết, bởi vì nó là quyến quá rỗng không mà thôi. Giống như mấy cái trò ta biến quá thôi, thì biến hóa thì khi mà hết biến hóa thôi thì cũng không thấy là có chỗ hết, thấy không? Nó đâu có thật mà có chỗ hết. Còn có chỗ hết thì giống như là như cái bàn ghế nè, đốt nó tiêu ra thì cũng có chỗ hết đó, không? Cũng hoặc là thấy còn cho đó, thấy không? Còn cái kia là không có thực thể gì hết, cho nên hết rồi cái đề tan, coi như không còn dấu vết. Đó gọi là bật hết dấu vết để sanh trở lại, thấy không? Còn mình thấy có chỗ hết đó thì là còn có chỗ để sanh trở lại, phải không? Bởi nó còn có chỗ hết mà, nó còn chỗ hết thì tức là còn có chỗ sanh trở lại, tức là còn có dấu vết. Còn bây giờ là hết chỗ hết luôn thì cho nên là không còn có chỗ để sanh trở lại. Đó là cái chỗ gọi là thức ấm hết. Rồi đây mới nói qua là các cái thức ấm ma. Thứ nhất là chấp về nhân sở nhân. A Nan, nên biết các thiện nam tử đó đã xét cùng tính không của các hành, trở về cội nguồn của thức, sinh diệt đã diệt, mà đối với quả tịch diệt tinh diệu chưa viên mãn. Người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau, khi hợp, khi chia và thông suốt với sự hai biết của các loài trong mười phương. Cái hai biết đó thông suốt, vắng lặng, có thể vào tính bản viên. Nếu nơi chỗ quay về lại lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bè bạn với bọn ca tỳ ca la. Chấp minh đế là chỗ trở về, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ nhất, lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy, trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. Đây trước là Phật bảo là A Nan nên biết, đó là muốn nhấn mạnh là cái chỗ này là cần phải cảnh giác sáng suốt, chứ không thì đây rơi vào những cái chấp này thì cũng gọi là trái với bồ đề. Cho nên Phật nhắc đó, không? Rồi xét cùng tính không của các hành, trở về cội nguồn của thức, không? Tức là thấu qua cái niệm sanh diệt, ngược dòng trở về cái gốc, cho nên gọi là xét cùng tính không của các hành đó, rồi trở về cội nguồn của thức. Cội nguồn của thức tức là ngược dòng trở về gốc. Còn xét cùng tính không của các hành tức là thấu qua cái niệm sanh diệt, không? Rồi sanh diệt đã diệt, quả tịch diệt tinh diệu chưa viên mãn. Đó chỗ này là chỗ nó vi tế. Cái sanh diệt thì đã diệt, nhưng mà cái quả tịch diệt tinh diệu chưa viên mãn. Tức là từ cái sanh diệt mà tiến đến tịch diệt, không? Cho nên là do cái công phu tu hành đó, không? Thành ra rồi từ cái sanh diệt rồi mình ngay bây giờ tiến đến cái chỗ tịch diệt, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà đây là còn ở trong cái đối đãi, không? Tức là chưa thấu được cái đến cái chỗ vốn không sanh diệt, mà còn thấy cái chỗ sanh diệt đã diệt, không? Đó đó là chỗ vi tế đó, thấy cái chỗ sanh diệt đã diệt, nhưng mà không thấu được đến cái chỗ vốn là không sanh diệt, không? Thành ra còn thấy có chỗ diệt, thành ra nó mắc kẹt ở chỗ đó, không? Quý vị thấy không? Nó vi tế đó. Cho nên mình gọi là mình tu gọi là để gọi là dứt cái sanh diệt, không? Dứt cái diệt thì, tức là thấy có cái sanh diệt để mà dứt, thì vậy tức là còn trong cái đối đãi thấy có sanh diệt để dứt thì có niết bàn để chứng, không? Thì thấy là nó hai, không? Đó, thành ra chỗ đó là chỗ còn mắc kẹt ở chỗ đó, đó chứ còn chưa thấy được nó vốn không sanh diệt thì còn dứt cái gì nữa, thì vậy tới thấy tên chỗ đó mới gọi là quét sạch hết dấu vết, không? Còn thấy có chỗ diệt tức là còn có dấu, thấy không? Giống như là mình dùng chổi vậy đó, quét sạch hết cỏ rác, nhưng mà sao? Sạch bụi luôn, nhưng mà còn dấu chổi, thấy không? Còn đây là không còn dấu gì hết, thấy không? Giống như là gọi là cái người ta gọi là cái bóng bóng cành trúc, thấy không? Nó quét sân đó, quét qua sân đó, thì nó quét qua rồi nhưng mà sao? Không có dấu, không có để lại dấu. Là đến chỗ này là như vậy đó, tức là phải thấu đến cái chỗ không sinh diệt đó, rồi khiến các căn khi họp khi chia thông suốt với sự hai biết các loài trong mười phương. Đây là nghĩa là các căn nó không còn ngăn ngại với nhau, cho nên gọi là khi họp khi chia nó lại thông suốt với cái hai biết của các loài ở trong mười phương nữa, chứ nó không còn hạn hẹp ở nơi mình. À, vậy tức là cái hay biết này nó thông suốt với các loài chúng sanh luôn, chứ không phải là chỉ riêng ở nơi mình thôi. Thấy là cái hay biết của mình đó, nó thông với cả cái mọi chúng sanh ở mười phương. À, rồi cái hay biết đó, nó thông suốt, vắng lặng, có thể vào tính bản duyên. Bản duyên, bản duyên này thì nguyên văn là duyên nguyên. Duyên nguyên tức là cái cội nguồn mà nó tròn đủ hay là tròn khắp. À, thì đây tức là cái hay biết đó đó, nó không bị cái sinh diệt ngăn ngại, cho nên nó thông vào cái tính đồng của các loài. Không? Tức là bây giờ là đã qua cái hành ấm rồi, cho nên không còn bị cái sinh diệt ngăn ngại, do đó mà nó thông với cái tính đồng của các loài, cho nên thấy đồng với các loài là đồng một tính biết. Không? Đó, nó thông suốt với nhau. Nhưng nếu mà lấy đó làm cái chỗ trở về á thì sao? Thấy được cái chỗ mà nó thông với chỗ đồng với các loài chúng sanh đó, rồi cái bám vào chỗ đó, lấy đó cho đó là chỗ trở về. Không? Thì mắc kẹt là chỗ đó đó. Tức còn có chỗ trở về, không? Không? Đó. Thì đó là còn cái chỗ sở duyên. Đó, không? Tức còn lấy đó làm đối tượng. Đó, thành ra mắc kẹt chỗ đó đó. À, cho nên nếu mà lấy đó làm chỗ trở về rồi lập thành ra cái nhân chân thường để mà nương tựa. Không? Tức cho đó là cái chỗ chân thường là tất cả chúng sanh là trở về, tột chỗ trở về là trở về chỗ đó thôi, lấy đó làm chỗ nương tựa, thấy không? Thì lại thành ra có sao? Có năng sở, nó chia cách. À, do đó mà lạc vào ngoại đạo là thấy có chỗ trở về, thấy không? Đó là nguy hiểm là chỗ đó, thấy có chỗ trở về đó, thấy không? Thành ra rồi lấy đó làm cái chỗ để mà mình bám, tức là tâm nó duyên, còn cái chỗ đó do tâm nó duyên đến, mà còn chỗ tâm duyên đến tức là còn mắc kẹt. Thấy không? Đó. Cho nên gọi là kẹt vào cái tâm sở đắc. Thấy không? À, thấy có cái tâm sở đắc rồi cái quả sở quy, cái quả sở quy là tức là cái quả là có chỗ về. Thấy không? Đó. Cho nên gọi là bỏ mất cái chánh tri kiến thật đáng tiếc. Đó. Thấy còn có chỗ, còn đúng theo tinh thần kinh Kim Cang là phải sao? Vô sở trụ, không có chỗ nào để trụ hết mà, còn đây là còn cái chỗ trụ, còn chỗ về tức là còn chỗ trụ đó, tức là còn ở chỗ tâm nó duyên, thì nó mắc kẹt ở chỗ đó đó. Cho nên đây gọi là chưa thật quên được cái chỗ duyên. À, đó là cái thứ nhất. Cho nên đây gọi là trở thành bè bạn của bọn Ca Tỳ Ca La đó, là chấp minh đế là cái chỗ trở về đó. Tức là ngoài đạo này chấp là chỗ minh đế là cái chỗ mờ mờ ban đầu đó. À, cho đó là cái chỗ trở về đó, chỗ trở về của tất cả, không? Giống là cội nguồn của tất cả đó, là chỗ mờ mờ đó, mờ mờ không biết gì đó, làm ở chỗ trở về, đó. Thành ra bỏ mất chánh tri kiến, không? Gọi là lập thành cái tâm sở đắc, thành cái quả sở quy là vậy đó. Rồi cái thứ hai là chấp năng phi năng, là A Nan, lại thiện nam tử kia, xét cùng tột tính không của các hành, cái sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. À, nếu nơi chỗ trở về lại bám lấy đó làm tự thể, cho rằng tất cả chúng sinh trong 12 loài đều từ trong thân mình sinh ra và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi năng, thành bè bạn với bọn Ma Hê Thủ La, hiện ra thân vô biên làm mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ hai lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái với tính viên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta cùng khắp viên mãn. À, ở đây là lấy cái chỗ sanh diệt trở về tịch diệt đó, không? Tức là cái chỗ mà sanh diệt đã hết rồi trở về tịch diệt đó, rồi bám lấy cái đó làm cái tự thể, không? Gọi là tự thể của chính mình đó, tức là thành ra có chỗ nương tựa, cũng là có chỗ nương tựa đó. Rồi sao? Rồi bám theo cái tự thể đó đó mà thấy rằng 12 loài chúng sanh đó là từ cái trong thân mình sanh ra, vì cái đó là tự thể của mình, còn 12 loài chúng sanh là từ đó mà sanh ra, cho nên thấy giống như là 12 loài, cả 12 loài chúng sanh đó đều từ trong thân mình sanh ra. Đó. Vậy là mình hay sanh ra chúng sanh. Đó. Rồi sao? Rồi quyết định cho đó là cái thấy thù thắng của mình. Đó, thành ra là mắc kẹt. Tức là cho đó là cái thấy của ta đó, cái thấy thù thắng. Cũng thành ra cái sở đắc. Thành ra vậy cho rằng vậy là mình có chỗ chứng. Đó là cái chỗ chứng của mình. Đó, cho nên rơi vào cái chấp gọi là năng phi năng. Năng phi năng tức là cái chấp là hay làm được, nhưng mà thật ra là không phải hay làm. Tức là đây giống như là đây chấp là mình tự trong thân mình mà hay sanh ra chúng sanh đó, cho nên gọi là năng hay làm, nhưng mà sự thật là không phải hay làm, cho nên gọi là năng phi năng. Thì gọi là bè bạn với trời ma hê thủ la. Ma hê thủ la tức là gọi là trời đại tự tại ở trên đỉnh của sắc giới đó. Trời này cũng gọi là trời đại mạng đó, không? Trời này là cũng chấp là trong thân ta đó hay hiện vô biên thân chúng sanh. Vì trời này đó có thể là biến hiện ra vô lượng chúng sanh. Cho nên rồi ông nghĩ là vì ông có khả năng là hay biến hiện ra những vô lượng chúng sanh đó, cho nên ông nghĩ rằng vậy chúng sanh là đều do ông sinh ra. Thành ra gọi là đại mạng này vậy đó. Từ ta mà sanh ra cho chúng sanh. Không? Đó, gọi là trời đại mạng này vậy đó. Cho nên gọi là trái xa với cái thấy như thật. Rồi nghĩa là cũng còn mang cái ngã vô minh trong đó mà không hay biết. Mà thấy nguy hiểm. Bây giờ thấy là ta sanh ra chúng sanh mà. Không? Đó, thành ra cái ngã trong đó đó. Cho nên gọi là đại mạng đó. Rồi lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự là tức là cái tâm hay làm. Lập cái tâm hay làm ra. Không? Rồi thành ra cái quả hay thành sự. Không? Hay thành sự tức là hay thành ra các loại chúng sanh đó. Thành ra đó là cái gọi là cái ngoại đạo, cũng rơi vào cái ngoại đạo gọi là bè bạn với cái giống trời đại mạng ma hê thủ la đó. Cho nên có cái chấp này là rất là ngã mạn, thấy là mình sanh ra tất cả mà nó nguy hiểm tới chỗ đó. Rồi cái thứ ba là chấp thường phi thường. Lại thiện nam tử, xét cùng tính không các hành đã dứt cái sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong chỗ quay về, thấy có chỗ nương về, rồi lại tự nghi thân tâm mình từ đó mà sinh ra, và cả mười phương hư không đều từ đó sinh khởi, rồi tức cái sinh ra tất cả đó nhận là cái thể chân thường không sinh diệt. Như thế là trong cái sinh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt, an trụ trong cái mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng. Người ấy sa vào cái chấp thường phi thường, thành bè bạn với những kẻ chấp có tự tại thiên, mê tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ ba. Lập tâm nhân y thành quả vọng kế, trái xa tính viên thường, đi ngược với đạo niết bàn, thành ra giống đạo viên. Đạo viên tức là cái viên mãn mà gọi là điên đảo thôi chứ không phải thật. Đây là hành giả dứt được cái sanh diệt, trở về tịch diệt, hay không? Nhưng mà chưa tột, cho nên còn thấy có chỗ nương về. Rồi sao? Rồi cho rằng thân tâm mình và mười phương hư không đều từ đó mà sanh khởi. Bởi vì lấy đó làm cái chỗ nương về đó, thấy cái chỗ tất cả đều, cái đó là cái gốc của mọi thứ. Cho nên rồi nghĩa là chấp là thân tâm mình rồi mười phương hư không cũng đều từ đó mà sanh. Rồi sao? Rồi nhận cái đó làm cái thể chân thường không sanh diệt. Cho đó là cái chỗ gọi là chân thường không sanh không diệt. Và như vậy thì tức là sao? Tức là nhận cái sanh ra tất cả đó làm cái thể chân thường. Cái lỗi là chỗ đó. Tức là nhận cái đó là, nó là sanh ra tất cả. Hay không? Rồi chính nó là cái thể chân thường. Chân thường mà lại hay sanh ra tất cả. Hay không? Đó, cái nguy là chỗ đó đó. Hay không? Đó. Nó chân thường mà lại nó là cái hay sanh ra tất cả. Thì vậy tức là sao? Tức là thuộc về sanh diệt rồi. Cho nên đây gọi là trong cái sanh diệt mà chấp làm thường trụ là vậy đó. Cho nên gọi là mê mờ cả hai nghĩa là sanh diệt và bất sanh luôn. Vậy thì không biết nghĩa sanh diệt mà cũng không biết nghĩa sanh luôn. Bởi vì trong cái sanh diệt mà chấp là thường, không sanh diệt. Thì vậy là nó lờ mờ cả nghĩa sanh diệt và nghĩa không sanh diệt. Cho nên nó nguy hiểm. Cho nên đây gọi là rơi vào cái chấp thường phi thường. Tức là chấp là thường nhưng mà không phải thật là thường. Rồi gọi là thành là bè bạn với những kẻ mà chấp có tự tại thiên. Tức là sao? Tức là tự tại thiên là trời ở đảnh dục giới. Không? Trời này thì hay sanh ra muôn vật. Thì đây gọi là thành bè bạn với cõi trời này. Rồi lập cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế. Tức là lập ra có cái nhân để nương về. Y tức là nương đó, nương tựa đó. Tức là lập có cái nhân để nương về, thành ra cái quả hư dối vọng chấp thôi. Cho nên gọi là vọng kế. Vọng kế tức là chấp hư dối thôi, không có thật. Tức là chấp có cái quả là thường, nhưng mà thật là không phải thường. Cho nên gọi là vọng kế. Thành ra cái giống gọi là đảo viên. Đảo viên tức là chấp cái gọi là cái viên mãn như một cách điên đảo chứ không phải thật. Đó là cái gọi là thứ ba. Rồi cái thứ tư là chấp tri vô tri, tức là chấp là có biết nhưng mà thật là không có biết. Là lại thiện nam tử, xét cùng tính không các hành, đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu cho hay biết, thấy không? Do hay biết cùng khắp, rồi nên nhận cái biết mà lập thành chỗ nhận hiểu. Cỏ cây mười phương đều gọi là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây sinh làm người, người chết trở lại làm cỏ cây. Trong mười phương, nơi cái hiểu biết cùng khắp, không có lựa chọn. Và quyết định như thế là đúng. Người ấy sa vào cái chấp là tri vô tri, thành bè bạn của bọn bà cha, tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết. Mê lầm tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tư, chấp tâm viên tri, thành quả sai lầm, hư dối, trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo Niết Bàn, sinh ra giống đảo tri, tức là cái biết mà thuộc về điên đảo thôi, chứ không phải thật. Thì ở đây là do cái thức biến, do cái thức biến mà thấy như là cái hay biết nó cùng khắp, rồi thấy cỏ cây cũng như là đều có biết hết. Thấy không? Cho nên cái chỗ này là gọi là do cái hay biết đó nó cùng khắp, rồi cái nhận cái biết đó lập thành ra cái chỗ hiểu của mình đó. Thấy giống như đó là cái chỗ gọi là chỗ chứng của mình. Thấy không? Rồi cái thì thấy cỏ cây mười phương đều gọi là chúng sanh hết, coi như đều là hữu tình hết. Thấy không? Giống như gọi là thấy là cỏ cây gì là cũng có biết hết, cũng thuộc về hữu tình hết. Người cùng tới gọi là cùng với người không khác đó, thấy không? Thì cái này là có nhiều khi là mấy người tu mà cũng có khi cũng kẹt cái này đó, thấy nhiều cỏ cây rồi cũng có tính biết, thấy không? Hoặc là khi nghe nói là trong kinh có khi cũng nói là tình giữ hữu tình đồng thành chủng trí đó, thấy không? Tình vô tình đều thành Phật hết. Thì vậy cho nên là mới chấp là vậy là cỏ cây rồi cũng thành Phật, phải không? Okay, cũng thành Phật là cũng đều có tánh giác, cũng đều có biết hết. Thì cái đó là cái lầm, chứ không hiểu, không? Khi mà nói tới đó là bởi vì khi mà cái người mà đã giác ngộ viên mãn rồi á, thì gọi là sao? Cái thấy giác ngộ viên mãn rồi thì thấy cái gì là cũng là cũng giác hết, cũng sáng suốt hết, không có mê. Thì cho nên thấy gì là cũng gọi là thành Phật hết là vậy đó, chứ không phải thấy cỏ cây cũng thành Phật. Cho nên là sai lầm chút xíu đó là đi lạc. Mà đi lạc đó là do cái gì? Do cái so đo suy luận nè, không? Do cái anh suy luận nè, cái thức này nè, anh thức này nó nguy hiểm vậy đó. Chứ còn nếu mà trí tuệ bát nhã thì đâu có kiểu đó. Tức là cho nên đây cũng là cái lầm đó đó. Cho nên chấp là như cỏ cây cũng đều là loài hữu tình, cỏ cây sẽ làm người, người trở lại làm cỏ cây, người ấy, cỏ cây đều không có lựa chọn gì hết, thấy không? Đó. Thành ra đây thuộc về cái chấp gọi là chấp tri vô tri đó. Thấy không? Tri vô tri tức là chấp là biết nhưng mà thật là không biết, nó không phải là thật, tức là thật nó không có biết, nhưng mà đó là do chấp thôi. Thành bè bạn với cái ngoại đạo là bà tra tiễn ni, thì hai đoạn ngoại đạo này là chấp là tất cả đều có giác tri hết, tức là chấp mà tất cả đều có giác tri hết, cỏ cây đều cũng có giác tri hết. Thành cái loại gọi là chấp tâm viên tri là cái tâm tròn biết đó, thấy không? Thành ra cái quả hư dối sai lầm thôi, tức là không phải thật, Thì cái đây á, là do cái lầm, bởi vì đây là thuộc về thức biến thôi. Thức biến khắp, thành ra thấy giống như cái gì cũng có biết, chứ không phải thật. À, thì cái này trước kia là tôi cũng có một chút kinh nghiệm như cái này, thấy không? À, có lúc đó thì cũng cũng cảm thấy vậy đó, thấy không? Cảm thấy nghĩa là nhìn cái gì là cũng thấy giống như có biết hết, thấy không? À, tức là nhìn vách tường thấy giống như là cũng vách tường là cũng có biết, thấy không? Rồi nhìn đèn cũng vậy, cho đến nhìn ra ngoài bầu trời, thấy không? Nhìn cây lá thấy như là cái gì nó cũng có cái biết, cho đến rồi nhìn xuống đất, thấy không, là thấy đất khác nó cũng có biết đó. Rồi vào trong nhà nhìn mền nhìn gối thấy cũng có biết đó. Mà trải qua cũng 1-2 năm vậy đó, chứ không phải thường mà thấy vậy đó, thấy không? Nhưng rồi sau này thì mới hiểu ra là cái đó là do cái thức biến thôi, chứ còn cỏ cây sao biết. Do cái thức biến thôi, cái thức nó biến đó, thấy không? Thành ra thấy gì cũng biết đó. À, nhưng mà nếu không biết mà lầm cái đó thì đúng là rơi vào ngoài đạo, chấp là cái gì cũng có biết hết, thấy không? À, còn cái đó là cũng có chút ít là cái kinh nghiệm đó, mà không khéo là cũng mắc kẹt đó. Còn cái gọi là cái hiểu suông đó còn nguy hiểm nữa. À, thí dụ như mà như đã nói đó, học kinh rồi nghe nói là tất cả đều có tánh giác hết, thấy không? Tình hữu tình là đều là thành Phật hết, gọi là thành chủng trí đó, chủng trí là trí tuệ Phật, thấy không? Tức là vậy thì hữu tình hay vô tình đều thành Phật hết, thì vậy thì mới suy ra vậy thì cỏ cây thì cũng có tánh giác, cái nào cũng có biết hết, thành ra cái đó là chỗ rất là dễ làm, thấy không? Cho nên phải hiểu kỹ đó, như đã nói đó, thấy không? Nói là tất cả hữu tình vô tình đều thành chủng trí là bởi vì khi người đã giác ngộ viên mãn rồi thì gọi là toàn giác, không có mê nữa, trong đó là không còn có xen lẫn cái mê gì nữa hết, thì vậy đã giác hoàn toàn rồi thấy gì cũng giác hết, thấy không? Nhìn ra cái gì cũng giác hết, phải không? Giống như mình sáng rồi thì nhìn cái gì cũng sáng hết, không có mê, gọi là nhìn cái gì cũng thành Phật là vậy đó, chứ không phải là cỏ cây cũng thành Phật, đúng không? Bởi vì với cái nhìn của cái thấy giác ngộ viên mãn vậy đó, nhưng mà rồi với chúng sanh thì thấy cỏ cây rồi cỏ cây thôi, nó thành ra phải hiểu cho nó rõ ràng, còn không khéo đó gọi là thành ra cái suy luận hoặc là suy xét, đó là cũng nằm trong cái tình thức, thì đó là cái mắc kẹt, cho nên đây là không khéo rồi rơi vào trong cái ngoài đạo gọi là chấp tri vô tri đó, thấy là cỏ cây đều cũng thành biết hết, thì thành ra cái giống gọi là đảo tri. Đó là cái tri mà điên đảo thôi, chứ không phải thật. Rồi cái thứ năm là chấp sanh vô sanh. Đại thiện nam tử, xét cùng tính không của hành ấm, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tính tịch diệt. Nếu đã được tùy thuận trong căn duyên dung, dùng thai lẫn nhau liền nơi tính viên dung, biến hóa tất cả, phát sinh cầu cái ánh sáng của quả đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái châu lưu của phong đại, rồi xét cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi cái, nhận những tứ đại kia làm bản nhân và lập nó làm cái nhận hiểu thường trụ, thì người đó xa vào cái chấp sanh vô sanh, thành bè bạn với bọn ông Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu khỏi sanh tử, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ năm chấp trước, phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái nhân mong cầu hư vọng, để cầu cái quả mong mỏi giả dối, tránh xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống điên quá, tức là biến quá, nhưng mà cách điên đảo thôi. Thì đây là hành giả lại chấp vào bốn đại, cho là nó thật có cái tánh thù thắng, biến quá. Đây là thấy cái bốn đại đó, thấy cái tánh giống như là nó có tánh thù thắng biến quá, giống như là hư không thì nó chu lưu khắp, quả lửa thì có tánh sáng, thấy không đó? Cho nên rồi thành ra gọi là sùng phụng vào bốn đại. À, rồi sao? rồi lập nó thành ra cái bản nhân, tức là nó hay tạo tác ra tất cả. Tức là từ bốn đại này nó là cái bản nhân mà sanh ra tất cả, chấp nó giống là cái nhân tạo tác tất cả đó. Và như vậy thì cái mà được tạo tác á thì là vô thường, tức là cái mà được nó tạo tác ra thì vô thường, còn cái mà hay tạo tác thì lại cho là thường trụ, tức là nó hay làm ra cái khác thì nó là thường trụ, thấy không? Còn cái mà được làm ra đó thì nó là vô thường đó. Cho nên mới lập thành ra cái gọi cái hiểu thường trụ là như vậy đó, thấy không? Rồi sao? Rồi tức là rơi vào cái chấp là sanh mà vô sanh, thấy không? Đó. Tức là chấp là tứ đại, thấy không? Mà tánh nó là hay làm ra tất cả đó, thấy không? Thành ra là nó hay sanh ra tất cả, cho nên gọi là chấp là sanh, nhưng mà thật là vô sanh, không có thật. À, thì ở đây thì Ngài Hàm Thị, Ngài có giải thêm, Ngài nói đây cũng là do chưa thâm đạt được cái cội gốc của tánh giác, tức là chưa hiểu sâu được cái cội gốc của tánh giác, chẳng biết tứ đại chủng là từ vọng tưởng sanh. Giống như là Kinh Lăng Nghiêm là lúc đầu là mình học qua đó, Phật cũng nói là bốn đại là từ vọng tưởng sanh, chứ không phải thật. Còn ở đây là cũng vậy, đây là chưa rõ được tứ đại chủng là từ vọng tưởng sanh, mà đây là tại thấy bốn đại là thật, à, thật có sanh, tức là thật có cái tánh thù thắng của nó. Còn nếu mà thấy là từ vọng tưởng sanh, tức là đâu có thật, thì đâu phải lập nó thành ra cái nhân để mà sanh ra tất cả, thấy không? Nó là từ vọng tưởng sanh mà. Còn bây giờ thấy nó là thật riêng có cái tánh thù thắng của nó, cho nên mình lập nó thành ra cái nhân để mà từ đó mà sanh ra tất cả. Vậy tức là ngoài tâm mà riêng có, đó là cái lầm ở chỗ đó, không? Cho nên đây Ngài nói đó, không? Chẳng biết tứ đại chủng từ vọng tưởng sanh là vốn không phải là thường trụ, thì đâu có thể phát sanh ra quả thường trụ. Tức là nó không phải thường trụ thì đâu có thể phát sanh ra quả thường trụ, cho nên chấp là sanh vô sanh, không? Đó, đó là chấp sanh, nhưng mà sự thật là không phải. Đó. Thành ra bè bạn với cái nhóm thờ lửa, thờ nước, thấy không? Để là cầu ra khỏi sanh tử, thì thật là uổng công, đó là mê lầm thôi. Tức là như là cái nhóm mà ông Ca Diếp Ba đó, không? Tức là Ca Diếp Ba đây, tức là ba anh em ông Ca Diếp, tức là U Lâu Tần Lo Ca Diếp đó, chứ không phải là Maha Ca Diếp. U Lâu Tần Lo Ca Diếp là cũng thờ lửa đó. Thì cái nhóm này gọi là thờ lửa, sùng phụng nơi lửa. Ở đây gọi là thờ lửa rồi cầu ra khỏi sinh tử, rồi có nhóm gọi là thờ nước nữa. Thành ra như vậy thì đây gọi là sùng phụng nơi tứ đại. Đó. Thì gọi là sao? Gọi là mê tâm mà theo vật. Đó, lấy nhận vật làm cái chính, mê mất tâm mình, cho nó vật là thật. Đó. Thành ra gọi là mê tâm theo vật, rồi bị vật nó chuyển. Đó. Thành ra rồi cứ tôn trọng vào cái vật đó, theo vật đó, cho nên rơi vào cái hư vọng chấp trước, gọi là thuộc về cái giống điên đảo biến hóa thôi, trái mất cái chánh tri kiến, cũng là cái lầm mê. Thì cái này thì bên Ấn Độ thì xưa là cũng có những ngoại đạo đó, không chỉ là chấp vậy đó, chấp là thờ lửa, thờ nước, rồi có ngoại đạo là chấp là bốn đại đó là cái nhân, tánh của bốn đại đó là cái nhân tạo tác ra tất cả. Thật ra đó là cũng cái lầm đó. Vậy như vậy thì cái lầm đó, đó chính là mê tâm theo vật, hay gọi là thấy bốn đại nó là thật, gọi là ngoài tâm mà riêng có, tức là ngoài tâm riêng thật có bốn đại. Chứ còn nếu mình hiểu rõ như kinh nói từ trước đó, thì bốn đại là cũng từ vọng tưởng sanh, từ cái bất giác, niệm bất giác ban đầu đó, thì đã từ vọng tưởng sanh thì nó là không có thật tánh. Mà không có thực tánh thì đâu có lập nó thành ra cái chỗ bản nhân gì nữa. Nó là vọng sanh mà, vọng sanh thì còn lập cái gì nữa. Còn đây là lập thành ra cái bản nhân riêng, thì tức là chấp nó thật có, là cái lầm mê là chỗ đó đó. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.